Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 139, lựa chọn. Hạ, lúc đến xuống giữa trưa Quách Văn Thông tỉnh lại, cất bước tới, lúc này theo ban quỳ chờ đón. Tất cả đứng lên, Quách Văn Thông đứng một chút, nói, nơi này mát mẻ, lại có gió, không tệ, lại phân phó. Dẫn tới, quận nội kinh qua đao binh sống sót tất cả quan viên cùng thái thú đều bị bắt giữ, lúc này tự nhiên đưa đến trước mặt hắn. Quách Văn Thông không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn, con mắt cái này thái thú là cái trung niên mập mạp. Đã bị hù hồn bất phụ thể, không khỏi cười lạnh, là đêm qua Trương Hiệu Thành chết không đáng. Dũng sĩ như vậy, là cái này Đông Tây Tuẫn chết. Thật sự lãng phí. Lúc này, thái thú giật mình tỉnh lại, kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, đại soái, tha mạng. Một hô đặc biệt làm Quách Văn Thông chán ghét. Quách Văn Thông lãnh khốc nói, kéo xuống, chém, không, không. Lúc này lập tức tiến đến bốn cái thân binh, đem cái này toàn thân phát run thái thú kéo ra ngoài. Về phần tiếng la khóc một mảnh các nam nhân nữ nhân, tự nhiên là cùng lúc trước vị kia trung phó Hoàng Tuyền đem thi thể của bọn hắn cùng nhau đốt đi, sau đó ném tới bãi tha ma đi. Quách Văn Thông phân phó nói, lại mệnh mình người ở trong thành tiến hành tuần sát, đồng thời tiếp thu các cửa ải thế lực. Trương Tầm, Quách Văn Thông trông thấy Trương Tầm tới. Chúa công. Trương Tầm hướng Quách Văn Thông vừa chắp tay, kiểm kê kết quả như thế nào? Quách Văn Thông hỏi nói, sắc mặt Trương Tầm không phải quá đẹp đẽ, có thể là đêm qua xối qua mưa, cũng có thể là đúng bị kiểm kê qua đi số lượng kinh đến. Chúa công, mặt tướng đã kiểm kê qua thương vong nhân số, tổng cộng 7.000 người, 7.000 người, đọc lên con số này. Quách Văn Thông cảm thấy miệng bên trong đắng chát, cùng Vương Hoàng Nghị tình huống ít nhiều có chút tương tự. Trong tay Quách Văn Thông quân đội, tổng số còn có thể, hiện nay liền có thể lôi ra đến đánh trận lão binh. Trên thực tế cũng không nhiều, chết một cái thiếu một cái, thương vong 7.000 người, cho dù có một số người khỏi bệnh về đơn vị, vẫn là làm đau trong lòng hắn một nắm chặt. Lương Xuyên quận thành quân coi giữ đánh thảm như vậy, còn lại cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn, thua lỗ, nghĩ thế, Quách Văn Thông nói, thương binh hảo hảo an trí, chết vì tai nạn người, ngay tại chỗ vùi lấp, mang thi thể trở về không thực tế. Mặt tướng tuân mệnh, Trương Tầm đáp ứng, lúc này, mặt trời nắng chiều, Quách Văn Thông tại phủ thái thú ở lại. Hán Trung phái tới cứu viện sách cùng Hán Trung phương diện tình báo. Đã đến đạt nơi này. Chúa công, chúng ta tiếp vào Hán Trung truyền tin. Lúc này Hán Trung còn không có. Nhìn thấy Hán Trung lúc này còn chưa bị Vương Hoàng Nghị đánh hạ. Vừa mới đại hoạch toàn thắng Quách Văn Thông thuộc cấp. Đều hưng phấn lên. Chúa công, như thế cơ hội, thực đúng khó được. Không bằng đại quân lao thẳng tới Hán Trung, nội ứng ngoại hợp, tiến đánh Vương Hoàng Nghị. Có người khuyên nói, nghe thấy lời ấy, Quách Văn Thông có chút do dự, run lên một lát, nói, việc này bàn lại, các người vất vả, nghỉ ngơi đi, chờ thuộc cấp rời đi. Chẳng biết lúc nào, sắc trời âm trầm xuống, Lương Xuyên quận thành lúc này đã hết tại Quách Văn Thông trong lòng bàn tay. Chính là có chút nhỏ cỗ chống cự thế lực, trong khoảng thời gian ngắn bị diệt trừ sạch sẽ. Quách Văn Thông ở tại trong thành phủ thái thú để toàn bộ phủ đệ chủ tớ bị giết chết, lộ ra cực kỳ trống trải, cũng không ảnh hưởng Quách Văn Thông tâm tình. Ảnh hưởng tâm tình, đúng một lần trọng yếu lựa chọn. Chúa công, xem ra là thần tới không phải lúc, lại đuổi tại ngày dùng bữa lúc. Bữa tối, Quách Văn Thông vừa mới ngồi vào trước bàn, mưu sĩ Thường Hoài Viễn từ bên ngoài chậm rãi tiến đến. mặt mỉm cười, xác nhận đã sắp xếp xong xuôi trong thành sự vụ. Thường Hoài Viễn lúc đi vào, mấy tên binh sĩ đang bưng mấy thứ đồ ăn hướng trên bàn đá bày biện. Hoài Viễn đã có dùng qua, nếu là chưa dùng qua, cùng nhau tọa hạ dùng ăn. Quách Văn Thông thấy là hắn đến, cũng không ngại, cũng không đứng dậy, rất tùy ý một chỉ bên cạnh chỗ trống, mời đối phương. Thường Hoài Viễn chưa khách sáo, thần tuân mệnh, ngoài miệng đúng nói như vậy. Thường Hoài Viễn đã là vẩy lên quần áo, ngồi xuống, đi, cho Thường tiên sinh mang lên bát đũa, lại thêm hai đạo món ăn nóng tới. Quách Văn Thông hướng về phía bên cạnh binh sĩ phân phó nói. Bởi vì ngay tại hành quân đánh trận, trong quân bình thường sẽ không mang theo nữ quyến. Quách Văn Thông đúng võ tướng xuất thân, tất nhiên là đối với cái này quy tắc cực kỳ tuân theo. Lúc này bên cạnh hắn cũng không thị nữ phục thị, trong lòng Quách Văn Thông lại có tâm sự. Trên bàn thức ăn chẳng qua ba đạo, Thường Hoài Viễn đến, ngược lại tăng thêm bữa tối phong phú tính. Chỉ chốc lát, một đạo nấu cá cùng một bàn xào chay đồ ăn được bưng lên tới. Trong quân công nhân đốt lò, nhưng đại soái thân thể đầu bếp tay nghề đương nhiên không tệ. Thức ăn bãi xuống đi lên, hương khí tràn ngập ra, hai bát trắng nuột cơm đồng dạng tản ra nhàn nhạt hương khí, bởi vì trong bụng hoàn toàn chính xác trống không. Hai người cũng không nhiều lời, bắt đầu dùng ăn. Đại tộc con cháu giảng cứu chính là ăn không nói. Quách Văn Thông cùng Thường Hoài Viễn xuất thân đúng danh môn, có lời muốn giảng. Tại trên bàn cơm, hai người lại cực kỳ yên tĩnh, nhất cử nhất động có chút quy củ. Chỉ chốc lát, hai người dùng qua bữa tối, có binh sĩ tiến lên đem bát ngọn thay đổi, bàn đá bị lau sạch sẽ, thay đổi chén trà hoa quả. Lúc này hai người mới mở miệng nói chuyện. Hoài Viễn tới là thuộc quân chuyện, phẩm qua trà nhuận qua yết hầu. Quách Văn Thông trước tiên mở miệng hỏi ngồi phía đối diện Tâm Phúc. Thường Hoài Viễn cũng không phủ nhận chúa công đoán ra mình ý đồ đến, gật gật đầu, đúng vậy, chúa công, ngài là đã có dự định. Quách Văn Thông biểu lộ bình tĩnh, không trả lời mà hỏi lại, Hoài Viễn, ngươi như thế nào xem chuyện này? Thần chỉ có thể đưa ra một chút phân tích, về phần chủ ý, vẫn là phải chúa công ngài tới bắt. Thường Hoài Viễn cung kính giọng điệu nói, công giữ tư, Thường Hoài Viễn từ trước đến nay đúng phân rõ. Quách Văn Thông gật đầu, việc này ta biết, ngươi mời nói. Thường Hoài Viễn híp lại thu hút mắt, nói rất là chậm chạp, nhưng từng chữ như châm. Vương Hoàng Nghị có dã tâm lớn, người này như đến Long Kiếm, tức hôm nay không lấy Tần Xuyên, luôn có một ngày còn sẽ tới lấy Tần Xuyên. Một núi không thể chứa hai hổ. Quách Văn Thông nghe xong trầm mặc hồi lâu, đúng là như thế. Hắn nhẹ nhàng thở dài, hai hùng tranh chấp tất có một bị thương, không đi tranh một chuyến lại không phải là tính cách của hắn. Hắn cũng chưa từng quên ngày hôm đó Vương Hoàng Nghị mặc dù cự tuyệt Tần Vương Phong Hào, nhưng vẫn giữ xuống Quan Trung địa đồ. Đất Thục cùng Tần Xuyên Quan Trung lưỡng địa tiếp giáp, ai cũng không nói chắc được. Vương Hoàng Nghị giải quyết xong Long Kiếm cái vấn đề, có thể hay không ngược lại qua tay đến tiến công Tần Xuyên, thừa dịp Vương Hoàng Nghị công thành, cho Thục quân tới một cái hai mặt thụ địch, có lẽ tương lai sẽ cho mình tạo thành rất lớn bối rối. Cái này tai họa ngầm sẽ ở lúc này bị mình cho nhất cử trừ đi. Suy tính song phương lợi hại quan hệ, Quách Văn Thông cuối cùng là hạ quyết tâm. Buổi trưa, Lương Xuyên quận thành cửa thành mở rộng, đại quân trùng trùng điệp điệp đi ra thành đi. Tại vừa mới bình định Lương Xuyên quận bên trong, chỉ để lại 2.000 binh sĩ tính cả lấy hai cái đô chỉ huy sứ ở đây lưu thủ. Đại quân bị Quách Văn Thông mang theo, cùng nhau hướng về Hán Trung xuất phát. Đội ngũ trước, Quách Văn Thông một ngựa đi đầu, phía sau là mấy cái đô chỉ huy sứ, cùng theo quân mà đến mưu sĩ Thường Hoài Viễn. Thường Hoài Viễn đúng văn nhân, chẳng qua trước kia áo cơm không lo, tố chất thân thể so với phổ thông văn sĩ mạnh lên không ít. Tăng thêm đúng cưỡi ngựa hành quân, thuật cưỡi ngựa của hắn lại rất là không tệ, hiện tại đã dần dần thích ứng. Phía trước, đúng đủ xa huyện, qua này huyện, lại vượt qua một ngọn núi, có thể trông thấy hán trung thành. Một ngày này nhiều đến, Quách Văn Thông đại quân làm được rất nhanh, trên đường đi càng cướp bóc phụ cận huyện phủ, khi lấy được không ít lương thảo đồng thời. Càng sao tin tức, cấm chỉ tin tức sớm truyền đến hán trung, truyền lệnh xuống, đêm nay trước đó, đến đủ xa huyện, tại đủ xa huyện chỉnh đốn, ra lệnh một tiếng, đại quân lại lần nữa tăng nhanh hành quân tốc độ. Đang lúc hoàng hôn, Quách Văn Thông xuất lĩnh đại quân đã đến đủ xa huyện thành. Nơi đây huyện lệnh huyện thừa sớm đã nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Quách Văn Thông mang binh đến thành này, huyện nha bên trong đã là người đi nhà trống. Khi tiến vào huyện thành, đại quân theo thường lệ sao tin tức, khép kín cửa thành, không cho phép bách tính tùy ý xuất nhập. Ngay tại một đô chỉ huy sứ sau bữa cơm chiều, leo lên huyện thành tường thành, tuần tra, hướng nơi xa dãy núi nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện, một ngựa vụng trộm ra khỏi cửa thành, hướng về dãy núi bên kia bay đi, không thể để cho hắn chạy, nhanh đi bắt lấy người này, nếu bắt không được sống, ngay tại chỗ giết chết. Đô chỉ huy sứ phản xạ có điều kiện, lập tức ý thức được chuyện không đúng, nhíu mày lại, đối bên cạnh cùng đi đội trưởng nói, mặt tướng tuân mệnh. Đội trưởng lập tức phụng mệnh ra ngoài, dẫn theo một đội nhân mã, lập tức ra khỏi thành đuổi theo, bởi vì cách không xa, hai phe người không ngừng giằng co lấy khoảng cách, phía trước cưỡi ngựa mà đi người này, mã tốc cực nhanh, mắt thấy đã là lên núi nói. Ở trên núi dần dần nếu không có thân ảnh, nghĩ đến đô chỉ huy sứ mệnh lệnh, truy kích đội trưởng cuối cùng là rút ra cung, kéo cung cài tên, nhắm ngay phía trước phóng ngựa phi nhanh người, bắn ra một tiễn, phía trước người kia phía sau lưng trúng tên, bịch một tiếng, rơi xuống dưới ngựa, tạo nên một mảnh bụi đất, truy tung đại tướng dục ngựa tiến lên, sớm có binh sĩ xuống ngựa kiểm tra. Tướng quân, người này đã không còn thở. Binh sĩ nói, đã là chết rồi, đem thi thể mang về phục mệnh. Đội trưởng do dự một chút, nói, sai người đem cỗ thi thể này dựa vào trên lưng ngựa. Dắt ngựa mà quay trở về huyện thành, bởi vì truy kích những người này lực chú ý đặt ở trên người người chết. Ai cũng không có chú ý tới, liền tại bọn hắn truy tung đầu này trên sơn đảo. Một khối không đáng chú ý vải lụa đã bị treo ở nào đó cái cây trên trạc cây, treo rất là kiên cố, tua cờ theo gió chập chờn. Tại những người này sau khi đi qua ước chừng nửa canh giờ, một đốn củi tiều phu treo lên trải qua, phảng phất là trong lúc lơ đãng thấy được khối này vải lụa. Tiều phu trên mặt lộ ra ý cười tới, nhẹ nhàng đi tới, đem vải lụa từ phía trên kéo rơi xuống, tiều phu đem nó nhét vào trong ngực, sau đó chọn không có mấy cây sài mộc, cũng không đi xuống chân núi, đúng hướng về lúc đến đường đi đi. Không lâu sau đó, hai con bồ câu đưa tin, một trước một sau bị người thả, từ ngọn núi này một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bay về phía phương xa, tra ra người này thân phận. Trong huyện thành, Quách Văn Thông ngồi tại trong sảnh, nhìn thấy đô chỉ huy sứ tới báo cáo, trầm giọng hỏi, chúa công, thân phận của người này tính danh, một truy tra, đều giả mạo, tên thật, thực đúng không chỗ nhưng cha. Đô chỉ huy sứ trả lời nói, không chỗ nhưng cha, mật thám. Quách Văn Thông không nhịn được nhíu mày lại, mật thám. Nhưng tại trên người hắn phát hiện mật tín những vật này. Chúa công, mặt tướng đã kiểm tra qua, cũng không tại trên thân phát hiện có thư cùng khả nghi chi vật. Xem ra là truyền miệng, không mang theo thư tín. Quách Văn Thông thở dài, phất phất tay, nói, đã như vậy, được rồi, sáng sớm ngày mai, đại quân lập tức lên đường, hỏa tốc đi Hán Trung. Trong lúc này, không thể lại để cho người từ trong thành rời đi. Vâng, Quách Văn Thông nhìn qua thuộc hạ rời đi, buông lỏng hắn, lập tức cảm giác buồn ngủ. Ngay tại Quách Văn Thông tiến đến ngủ phòng ngủ yên, hai con bồ câu đưa tin đã là vượt qua dãy núi. Một trước một sau bay đến Hán Trung ngoài thành, bởi vì đúng trải qua huấn luyện đặc thù. Rất nhanh bọn chúng đem hai lá nội dung giống nhau thư truyền cho Vương Hoàng Nghị 13 ti, gặp qua chủ thượng, phụ trách giấy viết thư truyền lại 13 ti bách hộ một trong. Lành nghề hành lễ, đem hai lá giống nhau thư giao cho trong tay Vương Hoàng Nghị. Ân, ngươi lui ra. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận thư, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, cái này 13 ti bách hộ cung kính lên tiếng, rất mau lui lại xuống dưới. Đối với có hai lá nội dung giống nhau thư, Vương Hoàng Nghị cũng không biểu hiện ra đến cỡ nào kinh ngạc. Đây là gặp được trọng yếu quân tình, mật thám sẽ làm dành trước tiến hành. Lúc này trong đại trướng, chỉ có Vương Hoàng Nghị một người. Tay nâng viết sách tin nhìn một lát, Vương Hoàng Nghị đem hai lá thư phá hủy đến xem. Thư bị mở ra, nhìn thấy phía trên viết nội dung, Vương Hoàng Nghị đầu tiên nhíu mày lại, lại hiện ra mỉm cười. Thật sự không nghĩ tới, Quách Văn Thông còn có thể tại ngày thứ 8 liền đánh hạ Lương Xuyên quận. Tốc độ xem như thần tốc, chẳng qua, hao tổn đoán chừng tại 5.000 trở lên. Rất tốt, cũng chỉ có 3 vạn quân. Hừ, 2 vạn đại quân, hướng Hán Trung xuất phát. Quả nhiên, vẫn là lựa chọn cùng ta đối chiến. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị hiện ra cười lạnh. Kiếp trước trên địa cầu, cũng từng nhìn qua không ít tư liệu cùng tiểu thuyết. Đối với dự báo tương lai người mà nói, kiêng kỵ nhất chính là bị dự báo sở mê. Kiếp trước Lý Thừa Nghiệp tiến đánh Quan Trung, hai bại đều tổn thương đúng không có sai, nhưng lại không có nghĩa là vì để tránh cho lịch sử. Liền đầu ngất đi, trăm phương ngàn kế phòng ngừa cùng Quách Văn Thông tác chiến. Đây là người tầm thường chi nghĩ, sẽ chỉ dẫn đến trừ đi trước một lịch sử cạm bẫy. Kết quả rơi xuống càng kém lịch sử trong cạm bẫy đi. Quyết định hiện thực chiến lược, vĩnh viễn là mâm lớn cùng lợi ích. Mình không đánh Quan Trung, chẳng lẽ Tần Vương liền không muốn tiến đánh Thục Trung? Vương Hoàng Nghị lần này mệnh lệnh tiến đánh Hán Trung chậm chạp, chính là vì khảo nghiệm Quách Văn Thông chiến lược lựa chọn. Hiện tại, trên cơ bản ra, Quách Văn Thông còn không có thống nhất Tần Xuyên, liền đã có nuốt trong Thục dã tâm. Vô luận ai khi Thục Vương, tại Quách Văn Thông thống nhất Tần Xuyên, chính là đệ nhất cân nhắc tiến đánh đối tượng, nhắc tới cũng rất bình thường. Thục Tần liên thành một mảnh, mới là đế vương chi tư. Trên địa cầu Tần Triều dùng cái này thống nhất thiên hạ. Thục có Tần, mới có căn cơ. Tần có Thục, mới có thể thuận thượng du đánh hạ phương Nam. Chiến lược chi địa không thể thiếu. Cô lập chí muốn sáng tạo thái bình thịnh thế. Xuyên qua đến, đây là trước kia ta hoành nguyện, hiện tại cũng thay đổi thành mục tiêu của ta. Con người Vương Hoàng Nghị lóe ra hàn quang, cục diện dưới mắt, có thể phá chính là Vương, không thể phá chính là Khấu. Cô không thể bị kiếp trước lịch sử sở mê. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra. Trong mắt Vương Hoàng Nghị đã mang theo sát ý, truyền cô mệnh lệnh, lập tức công thành. Xuống thành này, ngay tại Hán Trung dưới thành, cùng Quách Văn Thông quyết chiến, giết Thục Long Lý Thừa Nghiệp, nghĩ không ra đầu thứ hai, trước hết giết chính là Tần Long. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.